Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, hoàn tất full. Nói xong, cô Mây thi triển vũ không thuật, trực tiếp từ trên thần điện sôi trào mà xuống, lược qua hải dương, nhấc lên vô tận hải sóng. Cô Mây mục tiêu minh xác, thẳng đến xeo chỗ mở thiên hạ võ đạo hội sân bãi mà đi. Xoát. Hoang dã phía trên, cuồng phong gào thét, Xeo đứng ở võ đạo hội ở giữa. Hai tay vây quanh, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên Xeo mở mắt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Có người đến, nhưng lại không phải Son Goku. Hô, một bóng người xuất hiện ở đây trên mặt đất. Cô Mây dương mắt, mắt nhìn Xeo. Quả nhiên cùng manga bên trên không sai biệt lắm. Trên thân lốm đốm lấm tấm. Giống như là một cái giáp xác trùng, nhưng một thân khí tức lại cực kỳ khủng bố. Xeo, là ngươi à, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như mạnh lên rất nhiều. Đúng vậy à, cho nên, ta hôm nay là tới giết ngươi. Xeo mắt nhìn bên ngoài sân, nơi đó, Son Goku dùng thuấn gian di động mang theo mấy người đã xuất hiện ở giữa tầm mắt. Cô Mây liếc mắt, khóe miệng có chút co lại. Đầy chứng chính mình cũng quên ra hỏa này biết thuấn gian di động. Tới đi, oanh, hai người trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Khí thế ngập trời, lửa nóng hừng hực tại quanh thân lưu truyền. Sau đó hai người trong chốc lát chiến đấu cùng một chỗ. Quyền quyền đến thịt, lực lượng kinh khủng tựa như Piccolo bọn hắn dọa đến trực tiếp hóa đá. Điều này chẳng lẽ liền là bọn hắn nói tới Super Saiyan toàn công suất? Vị diện cũng quá là khuếch đại. Ha ha ha, thống khoái, trực tiếp làm dùng ra toàn lực a. Đánh lâu không xong, Xeo cười to, đến bây giờ, hắn vẫn là như vậy từ đức. Theo tiếng nói vừa ra, Xeo khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Cô Mây thở nhẹ một hơi, là thời điểm kết thúc. Nói xong quay đầu mắt nhìn Son Goku cùng Son Gohan. Cái nhìn này nhìn hai người không hiểu thấu. Hiện tại, ta liền để các ngươi nhìn xem Super Saiyan 2 lực lượng. Cái gì? Mấy người ngây người, lập tức sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đã lại một lần nữa siêu việt cực hạn? Không có khả năng, chỉ là đáng tiếc, Vegeta đã tiến vào thời gian phòng. Không phải nhất định sẽ gầm thét lên tiếng. Uống a, oanh, khí tức kinh người sôi trào. Kinh khủng thiểm điện lượn lờ tại cô Mây chung quanh. Giờ này khắc này, cô Mây khí tức trên thân không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Một chữ, cường, cô Mây cũng sẽ không cùng Son Gohan đồng dạng. Dưới sự khinh thường kém chút lệnh Xeo lật bàn. Lại thêm hắn biết rõ Xeo yếu hại. Tại Xeo ánh mắt hoảng sợ phía dưới trực tiếp đem nó gạt bỏ. Super Saiyan 2, liền là cường đại như vậy. Chuyện này cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Trong lúc nhất thời, địa cầu lại một lần nữa khôi phục hòa bình. Về phần tương lai ma nhân Bu còn có thời gian 7 năm. Cô Mây rất là tự tin. Đến lúc đó nhất định đem nó gạt bỏ. Hòa bình niên đại, luôn luôn kiếm không dễ. Những năm này, cô Mây y nguyên nỗ lực huấn luyện về phần ma nhân Bu cùng chuyện tương lai. Ai biết được, sống ở lập tức liền tốt. PS, từ lúc con tác nhảy sang mép Naruto là ta chán muốn ngừng rồi. Nhưng thấy còn vài chục chương nên đăng hết luôn. Trước giờ ta làm Pokemon thì chỉ một mép thôi. Nhảy sang mép khác thấy sao sao ấy. Has, bộ này khúc đầu tạm mà khúc đuôi nát vờ lờ tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.